Giữ Nhữ Cuồng Ca, chương 6, góc truyện audio.com. Diệp Các cách Diệp gia 5 dặm, mấy ngày nay Diệp Cuồng Ca phần lớn thời gian đều ở Diệp Các xử lý sự vụ, chỉ có buổi chiều dùng bữa tối mới có thể về Diệp gia. Bên trong Diệp Các, Diệp Cuồng Ca ngồi ngay ngắn, ngón trỏ thon dài gõ lên tay vịn ghế, mắt nhìn xuống nam nhân đang quỳ trên đất, đầu cúi thấp im lặng không nói. Người này tên là Hoa Tái, thuộc hạ thân tín của Diệp Cuồng Ca. Người này thường hành xử quyết liệt, bản tính cương liệt, là một con cờ tốt. Nhưng bây giờ hắn lại một thân chật vật, hắc y đầy những vết đao kiếm to nhỏ. Phần hông để lộ ra thịt, có lẽ do bị quá rách nát nên đã bị chủ nhân xé rách, những vết thương chưa kịp băng bó cứ thế rỉ máu ra. Hoa Tái tuy rằng cúi đầu thế nhưng hắn biết điểm nhìn của Diệp Cuồng Ca đang rơi trên người hắn. Nhiệm vụ lần này tuy rằng thành công, nhưng bởi vì sự bất cẩn của hắn đã gây ra không ít mạng người, thậm chí những huynh đệ thân hữu cũng chịu thương vong. Hoa Tái tình nguyện chấp nhận trừng phạt khốc liệt của Diệp Cuồng Ca, còn ai để chịu đựng ánh mắt lạnh lùng dai dẳng của chủ nhân. Điều này thậm chí còn dằn vặt hơn cả những vết thương trên người hắn, tại sao lại bị thương nặng thế, Diệp Cuồng Ca hỏi, thuộc hạ đáng chết, Trần Gia Trang giảo hoạt cực kỳ, thuộc hạ nhất thời không cẩn thận. Diệp Cuồng Ca lắng nghe thuộc hạ trình báo, Trần Gia Trang này là một thế lực mới nổi không thể khinh thường. 2 năm đã thâu tóm nhiều cửa hàng của Ngũ Gia, thủ đoạn đê tiện ác liệt, làm nhiều các gia tộc bất mãn. Bọn họ liền góp tiền mời Diệp Các diệt trừ Trần Gia Trang. Trần Gia Trang làm ăn phát đạt, hẳn nhiên sẽ không thiếu tâm cơ, nên đã nhanh chóng mai phục nhóm người của Hoa Tái trong bóng tối. Nếu không phải hắn cảnh giác cao độ, e rằng lần này đã không thể sống sót trở về. Diệp Cuồng Ca lạnh lùng nhìn cái đầu đang gần chạm đến đất của Hoa Tái. Người này thật sự không biết hối cải, mở mồm chỉ biết ngụy biện, ít luyện võ tự kiêu, còn trách được ai. Các chủ dạy rất đúng, thuộc hạ biết sai, tình nguyện bị phạt. Hoa Tái thầm cười khổ, lần này xác thực là của hắn khinh địch nên mới dẫn đến thương vong, nếu lần này nhiệm vụ không thành công, hắn cũng không còn mặt mũi nào trở về Diệp Các. Diệp Cuồng Ca điều chỉnh lại cảm xúc của mình, lúc này ngoài cửa truyền đến giọng trầm thấp của nam nhân, hắn cung kính mà nói. Các chủ, đã đến lúc trở về. Diệp Cuồng Ca quay đầu hướng về cửa nhìn ra ngoài, trời phủ sắp tối, đã đến lúc trở về. Nếu là như trước đây, hắn ở Diệp Các dùng bữa tối là được, bất quá bây giờ hắn lại thêm một cái thân phận, trong nhà còn có 2 cái đứa nhỏ đang chờ hắn trở lại. Diệp Cuồng Ca thở dài một hơi, không muốn khiển trách thuộc hạ nữa, vẫn là nên về để 2 đứa trẻ bớt lo lắng. Lui xuống đi, Diệp Cuồng Ca phẩy tay về hướng Hoa Tái đang quỳ trên mặt đất. Thưa vâng, Diệp Cuồng Ca trở lại Diệp gia, vừa mới bước vào cửa phòng, liền thấy Mộc Tử Thanh đang ngồi trên bàn đọc sách. Hình dáng nho nhỏ ngồi trên chiếc bàn lớn có vẻ hơi vất vả. Vết thương ngày trước được chăm sóc cẩn thận, đứa nhỏ đã cơ bản khỏi, chỉ là nguồn bệnh vẫn không hết. Khuôn mặt nhỏ hoàn mỹ bạch ngọc bình thường mang theo bệnh trạng bạch nên nhìn có phần suy yếu. Diệp Cuồng Ca thầm nghĩ sẽ dạy Mộc Tử Thanh tập chút võ nghệ, không cần tự vệ, có thể cường thân kiện thể cũng là tốt. Cha nuôi, góc truyện audio.com. Diệp Cuồng Ca đến gần Mộc Tử Thanh, đứa nhỏ thấy y lập tức khép sách lại, nhảy xuống ghế muốn nhào lồng ngực của y, mấy ngày nay, đứa nhỏ cùng y càng thân mật. Từ hành động lễ phép, với ăn nói lễ độ, bây giờ hắn chuyển sang chủ động ôm hôn y một cái, mỗi khi gặp mặt y cũng dần hình thành thói quen. Ngẫm cho kỹ, đây chẳng phải chính là tình phụ tử sao? Diệp Cuồng Ca nhìn lướt qua sách Mộc Tử Thanh mới đọc. Trên giá sách của y có thật nhiều sách, trong đó không thiếu vài quyển tạp nham, thế nhưng Mộc Tử Thanh lại là một đứa trẻ ngoan, chủ động tìm kiếm thi ca kinh điển để nghiên cứu. Con hiểu được sao? Diệp Cuồng Ca ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, hỏi. Có vài chữ con không biết nên chắc chỉ hiểu được đại khái. Diệp Cuồng Ca lúc này mới nhớ ra, đám nhỏ đã đến lúc phải đi học. Nhưng dựa theo tình hình hiện giờ, đưa 2 đứa đến trường là điều không thể, nhưng cũng không thể không học. Y cần phải suy nghĩ thật kỹ xem nên giải quyết vấn đề thế nào. Đột nhiên, một cái hôn mềm mại in lên gò má Diệp Cuồng Ca, y vừa quay đầu liền đối mặt đứa nhỏ đang nở nụ cười giảo hoạt. Diệp Cuồng Ca bật cười, nói rằng. Sao lại hôn trộm cha? Ai bảo cha nuôi lại thất thần rồi? Mộc Tử Thanh làm bộ giận dỗi. Cha nuôi nhất định đói bụng, chúng ta đi dùng bữa tối đi. Hảo, giữa trưa ngày hôm sau, Mộc Tử Minh đột nhiên biết được Diệp Cuồng Ca muốn dẫn mình và Mộc Tử Thanh đi ra ngoài liền lập tức hưng phấn. Hắn đã buồn chán ở Diệp gia đã lâu rồi, huống hồ Diệp Cuồng Ca vừa đến nhà đã trở về phòng. Thời gian hắn nhìn thấy đối phương trong một ngày đã ít, giờ lại càng ít hơn. Mộc Tử Minh đi tới cửa lớn, nhìn thấy vài nam nhận lạ mặt đang đứng cách Diệp Cuồng Ca không xa, mà Diệp Cuồng Ca đang cùng bên cạnh Mộc Tử Thanh nói gì đó. Mộc Tử Minh hài lòng đi lên, bởi vì là nam nhân để hắn tới, vì vậy hắn có thể thoải mái tới gần, không cần lo lắng chọc cho đối phương tức giận. Diệp Cuồng Ca nhìn thấy người đến đông đủ sau, cúi đầu hỏi Mục Tử Minh. Có biết cưỡi ngựa không? Có, Mục Tử Minh lớn tiếng đáp, hắn có phần vui mừng vì trước đây đã học qua cưỡi ngựa. Bằng tuổi hắn hiếm người làm được, như vậy Diệp Cuồng Ca có thể hay không khích lệ hắn một câu? Mục Tử Minh vui dạo dực nghĩ. Diệp Cuồng Ca gật gù kêu, Tào Điền, có thuộc hạ, dắt con ngựa đến. Diệp Cuồng Ca tiếp nhận dây cương từ tay thuộc hạ, sau đó đưa cho Mục Tử Minh, lúc này Mục Tử Thanh kéo kéo tay áo y tội nghiệp nói. Con, không, Mục Tử Minh nghe không hiểu chuyện gì, liền có chút kỳ quái nhìn Mục Tử Thanh. Không biết đối phương đang định giở trò quái quỷ gì. Này, Diệp Cuồng Ca nhất thời có chút khó khăn, các chủ yên tâm, tiểu thiếu gia liền giao cho thuộc hạ đi. Nam tử tên Tào Điền lên tiếng. Diệp Cuồng Ca chưa kịp trả lời, Mục Tử Thanh liền mở miệng lần nữa. Con muốn cùng cha nuôi, có thể không? Nhìn vẻ mặt gần như năn nỉ của Mục Tử Thanh, Diệp Cuồng Ca cảm thấy cùng cưỡi một con ngựa cũng không phải việc khó gì, liền không nữa từ chối. Sau khi đem đứa nhỏ đặt lên yên ngựa, y cũng lập tức trèo lên. Một đoàn người ngựa cứ thế lao đi, Mục Tử Thanh cứ thế ngoan ngoãn vùi vào lồng ngực Diệp Cuồng Ca. Nằm trong lòng cha thật bình yên, hắn cười thỏa mãn như nhặt được bảo vậy. Đối phương đúng là một người dịu dàng, khiến hắn càng ngày càng muốn được thêm đòi hỏi, yêu thương. Diệp Cuồng Ca làm sao biết người trong lòng đang có ý gì? Gocchuyenaudio.com, y chỉ tinh tế cảm thụ lấy thiên nhiên bên giữa ánh mặt trời mùa đông ấm áp. Là một kiểu ấm áp xen kẽ những cơn gió lạnh, khiến y thoải mái nhắm chặt mắt lại. Có tâm trạng hoàn toàn bất động với hai người kia, là Mục Tử Minh theo sau đang giận dữ siết chặt lấy dây cương, hai tay run rẩy. Vừa nãy Mục Tử Thanh nhân lúc Diệp Cuồng Ca không để ý liền cười với hắn nụ cười khoe khoang cùng đắc ý không thể che giấu. Buồn nôn, vô liêm sỉ, tiểu nhân, Mục Tử Minh trong lòng mắng to đối phương, rõ ràng bọn họ cùng học cưỡi ngựa. Thế mà đối phương lại nói không, lừa gạt Diệp Cuồng Ca để đổi lấy sự yêu thương. Thực sự là đê tiện đến cực điểm, tại Diệp Các Hạ Vân Tuyên trong buổi sáng sớm liền nhận được thông báo, nói các chủ một lúc nữa sẽ đến đây. Hạ Vân Tuyên cảm động đến muốn khóc. Hắn cùng Hoa Tay suýt nữa làm thất bại nhiệm vụ, các chủ không những trách tội mà lại còn đến thăm, nghĩ mình được đích thân các chủ đến xem thương thế, Hạ Vân Tuyên trở nên kích động tự thấy bản thân không gánh nổi vinh dự này. Thời điểm Diệp Cuồng Ca dẫn theo hai đứa nhỏ tiến vào đã thấy Hạ Vân Tuyên đang đi tới đi lui. Vừa nhìn thấy các chủ, Hạ Vân Tuyên vội vàng quỳ xuống hành lễ, mở miệng nói rằng, cung nghênh các chủ, lần này được các chủ tới thăm, thuộc hạ thật sự vinh hạnh đến cực điểm. Diệp Cuồng Ca hôm qua bởi vì tức giận, hơn nữa còn muốn chạy về Diệp gia, nên quên trừng phạt người này. Vốn là chuẩn bị mỉa mai Hạ Vân Tuyên vài câu, nhưng nhìn đối phương một bộ thụ sủng nhược kinh cùng cân nhắc đến mục đích lần này của chính mình cũng không có nói toạc. Diệp Cuồng Ca cũng không vội vã đáp lời, hắn đi một vòng quanh phòng Hạ Vân Tuyên. Trên bàn của hắn, giấy và bút lông được sắp xếp ngay ngắn, mực nước vẫn là ướt mấy tờ giấy trên tường có thể nhìn ra bài thơ viết tay. Nét chữ uốn lượn, nội dung toàn lời vàng ngọc, hắn nhớ mang máng rất lâu trước đây có một văn nhân được Diệp Các thu nhận, hóa ra đó chính là Hạ Vân Tuyên. Diệp Cuồng Ca xoay người, cúi đầu đánh giá Hạ Vân Tuyên. Rất tốt, chỉ tổn thương cánh tay trái, tay phải còn có thể cầm bút, y kiên định hơn ý nghĩ trong lòng. Kể từ hôm nay, ngươi cũng không cần nhận nhiệm vụ. Có điều bài tập của hai vị thiếu chủ từ này là do một tay ngươi phụ trách, nếu là dạy không được, bản tọa sẽ hỏi tội ngươi. A, Hạ Vân Tuyên sững sờ. Chẳng lẽ đây là sự quan tâm trá hình của các chủ? Tuy rằng các chủ bình thường đối với bọn họ lãnh khốc vô tình, kỳ trong lòng luôn quan tâm đến bọn họ. Không phải vậy sao khi hắn trọng thương lại đích thân đến thăm viếng hắn, còn giao hai vị tiểu thiếu chủ cho hắn, không bắt hắn thực hiện nhiệm vụ. Hạ Vân Tuyên nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, không biết nói gì. Làm sao, nghe không hiểu. Diệp Cuồng Ca không hiểu nhìn Hạ Vân Tuyên đang ngốc ra, không biết đối phương đang nghĩ gì. Đã hiểu, thuộc hạ xin nhận việc, hứa sẽ dốc hết toàn bộ sức lực. Hết chương 6, cách chương.